Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Tứ Vĩ đánh tới. Khách nhân, Vía Sao Kun, người là nói có người tới tập kích Konoha nơi trú quân. Orochimaru cũng không có nhận ra được có người nào tới. Orochimaru-san, không phải đánh lén là quang minh chính đại xông tới, mà còn người này chakra lượng thật đáng sợ. Nói xong, Yamanaka Vía sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nơi trú quân mặt đông sơn khâu. Yamanaka Vía bạn học, Konoha nơi trú quân có sắp tới 5.000 tên nhẫn giả, 4 tên tinh anh thượng nhẫn, 2 tên Kage cấp, coi như là bị dự là bán thần, Salamander Hanzo cũng không dám một mình quang minh chính đại xông vào. Người có hay không là làm sai? Anko đối với, đúng, Yamanaka Vía nói đến, Anko vừa dứt lời, Hyuga nhất tộc nhẫn giả liền vội vã chạy tới. Orochimaru đại nhân, tại nơi trú quân mặt đông sơn khâu trên, chúng ta phát hiện tứ vĩ Jinchuriki, hắn chính hướng lấy chúng ta nơi trú quân xông lại, nham nhẫn hơn một tháng án binh bất động, chính là tại mưu đồ cái này sao? Orochimaru-san, không kịp suy đoán nham nhẫn đang suy nghĩ gì, lập tức nhượng trong doanh trại nhẫn giả chuẩn bị ứng chiến đi. Orochimaru gật đầu một cái, mệnh lệnh Hyuga nhất tộc nhẫn giả triệu tập trong doanh trại tất cả mọi người. Đối mặt vĩ thú, chiến thuật cái gì đều vô dụng, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Orochimaru-san, tứ vĩ sức mạnh lớn khái mạnh bao nhiêu? Người và Jiraiya đại thúc liên thủ có thể làm được hắn sao? Yamanaka Vía hỏi, cùng Jiraiya tên ngu ngốc kia cùng một chỗ nói. Cho dù là tứ vĩ hoàn toàn vĩ thú biến hóa cũng không phải chúng ta đối thủ. Orochimaru câu trả lời, tại Yamanaka Vía dự đoán bên trong. Trước tại tới thổ chi quốc chiến trường lúc Hatake Sakumo dặn dò Yamanaka Vía, nói là thực lực của hắn so tứ vĩ còn thiếu một chút. Nói cách khác, coi thường tứ vĩ lượng lớn chakra, Yamanaka Vía cùng tứ vĩ chênh lệch cũng không lớn. Lại thêm trên Orochimaru cùng Konoha nơi trú quân nhiều như vậy nhẫn giả, đủ cầm dưới tứ vĩ. Nghĩ tới đây, Yamanaka Vía bắt đầu hưng phấn, tứ vĩ Jinchuriki, ta nhưng là muốn giết người rất lâu. Tứ vĩ cách Konoha nơi trú quân càng ngày càng gần. Konoha các ninja đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Orochimaru-san, tới, hẳn là vĩ thú ngọc. Yamanaka Vía cảm giác được một cái hình cầu chính hướng lấy Konoha nơi trú quân bay tới, lập tức cùng Orochimaru báo cáo. Ngoặc kép, thông linh, tam trọng La Sinh Môn. Nghe được là vĩ thú ngọc, Orochimaru lập tức thông linh ra La Sinh Môn, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Nguyên tắc trong đệ nhất Hokage ngũ trọng La Sinh Môn có thể ngăn trở uy trang cửu vĩ vĩ thú ngọc. Tam trọng La Sinh Môn lực phòng ngự mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng ngăn trở tứ vĩ vĩ thú ngọc đã đầy đủ. Tất cả mọi người nghe lấy, một hồi tứ vĩ có ta cùng Yamanaka Vía phụ trách kềm chế, các ngươi phối hợp chúng ta tấn công. Là Orochimaru đại nhân. Mặt đông sơn khâu trên một nói bóng người màu đỏ xuất hiện, là tứ vĩ vĩ thú áo khoác trạng thái. Bóng người vừa xuất hiện liền đối với Konoha nơi trú quân làm đang giải phóng đại quy mô dung độn nhẫn thuật, dung độn đốt con sông nham chi thuật, ta tới, thủy độn ngạnh qua thủy nhẫn. Yamanaka Vía ra tay dùng đệ nhị Mizukage thủy độn nhẫn thuật ngăn trở sông nham thạch. Người chính là Onoki kia lão đầu nói tuổi trẻ Kage cấp sao? Thực lực còn không sai. Yamanaka Vía không tâm tình cùng cửu nhân nói nhảm, trực tiếp tiến vào băng lôi hình thức. Mới vừa rồi thủy độn bị bốc hơi chung quanh đều là hơi nước. Đây là đối với, đúng, Yamanaka Vía có lợi nhất tìm cảnh vật chung quanh. Không chút do dự nào, Yamanaka Vía tại chỗ lưu lại băng đao giải phẫu sau, dùng lôi thuấn thân xuất hiện ở lão tử trước mặt, đem trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng đao đối với lão tử cổ chém đi xuống. Lão tử ỷ có vĩ thú áo khoác bảo vệ, cũng không để ý tới Yamanaka Vía băng đao, dùng cái bọc lấy nham tương quả đấm hướng lấy Yamanaka Vía đầu hung hăng đập tới. Yamanakavir bất đắc dĩ chỉ có thể dùng băng độn thuấn di lui trở về băng đao giải phẫu vị trí. Lão tử một quyền đánh không? Trên mặt đất trên đập ra một cái hố to. Hừ, tiểu tử có chút thực lực. Bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi. Giao cho ngươi tứ vĩ. Nói xong lão tử thân thể bị một cổ to lớn chakra bọc. Chakra từ từ ngưng tụ một cái màu hồng to đại tinh tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tứ vĩ xuất hiện, tứ vĩ hiện thân nhượng Konoha các ninja có chút bối rối. Vĩ thú đối với, đúng, người bình thường mà nói đúng là vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Không nên gọi ta tứ vĩ, ta là tiên vượn vương, Son Goku, cùng nguyên tác trong đối với. Đúng, tứ vĩ miêu tả một dạng, cái này vĩ thú đối với, đúng, tên mình dị thường nắm lấy. Vô cùng ghét người khác gọi hắn tứ vĩ. Gặp tứ vĩ lộ ra bản thể. Yamanakavir cùng Orochimaru cùng một chỗ sử dụng. Thông linh chi thuật. Cóc rộng rãi cùng vạn xà xuất hiện ở chiến trường trên. Hai cái vật khổng lồ nhượng Konoha các ninja thở pháo. Cóc rộng rãi cùng vạn xà to đại thể hình cho bọn hắn một điểm cảm giác an toàn. Via. Trước là nhất vĩ. Bây giờ là tứ vĩ. Lần sau có phải hay không nên đối mặt cửu vĩ? Cóc rộng rãi bất đắc dĩ nhìn xem tứ vĩ nói đến. Xin lỗi, bất quá lần này không phải ta chủ động gây chuyện, là tứ vĩ chính mình chạy tới. Nghe Yamanakavir xấu giải thích cóc rộng rãi bay lên Byakugan. Orochimaru, ngươi làm sao sẽ trêu chọc đến vĩ thú? Lần này kết thúc ít nhất 500 cái tế phẩm. Hiển nhiên vạn xà cũng đúng Orochimaru ở nơi này loại. Thời gian gọi nó xuất hiện rất bất mãn. Người cũng nghe đến. Không phải chúng ta trêu chọc vĩ thú. Là vĩ thú chính mình chạy tới. Tế phẩm chuyện các loại. Chờ, tiêu diệt hắn lại nói. Vạn xà hừ lạnh một tiếng. Không có ở nói chuyện. Mà là gắt gao nhìn chăm chú lấy tứ vĩ. Một cái cóc, một cái Orochi. Chỉ bằng các người cũng muốn ngăn cản ta. Tứ vĩ hiển nhiên không có đem cóc rộng rãi cùng vạn xà coi ra gì. Tuy nhiên hình thể chênh lệch không bao nhiêu. Có thể lực lượng chênh lệch không phải hình thể có thể bù đắp. Tứ vĩ đối với hai người vĩ thú vị trí bắn một phát vĩ thú ngọc. Yamanakavir đem trong không khí hơi nước ngưng kết thành chặn một cái tường băng. Ngăn trở vĩ thú ngọc. Tứ vĩ gặp vĩ thú ngọc không nổi hiệu quả. Trực tiếp từ trên đất nhặt lên hòn đá dùng dung độn bọc. Đối mặt bọc lấy nham tương hòn đá Yamanakavir cũng không có gì hay phương pháp ứng đối. Chỉ có thể nhượng cóc rộng rãi không ngừng sử dụng thiết pháo đàn làm tắt đi hòn đá trên nham tương. Orochimaru-san, như vậy đi xuống không được a. Vĩ thú chakra là vô hạn. Cóc rộng rãi đã sắp không dừng được. Có biện pháp gì hay không? Yamanakavir có chút lo lắng hỏi. Trước tiên đem tứ vĩ đưa tới Konoha nơi trú quân phạm vi đi. Đến còn lại địa phương không cần bảo vệ Konoha nơi trú quân các ninja. Chúng ta sẽ thoải mái hơn một điểm. Orochimaru nói đến. Được, kia Orochimaru-san ngươi giúp ta thông báo Konoha nhẫn giả. Để cho bọn họ cùng một chỗ đối với ta cùng tứ vĩ dùng thủy độn. Ta đem tứ vĩ băng phong sau. Dẫn hắn cách xa Konoha nơi trú quân. Orochimaru gật đầu một cái. Cùng vạn xà cùng một chỗ lui về phía sau. Nhượng Konoha các ninja biết dùng thủy độn cùng một chỗ đối với tứ vĩ dùng thủy độn. Phô thiên cái địa thủy độn nhẫn thuật đối với tứ vĩ cuốn tới. Yamanakavir khống chế lấy thủy độn. Tại tiếp xúc được tứ vĩ trong nháy mắt đem tứ vĩ băng phong. Tứ vĩ là vĩ thú. Băng phong kéo dài không nhiều lâu. Yamanakavir hướng phương xa ném ra băng đao giải phẫu. Liên tục vài chục lần. Mang tứ vĩ cách xa Konoha nơi trú quân phụ cận. Orochimaru cùng vạn xà theo sát phía sau cũng đến. Via sao Kun. Tiếp theo liền giao cho ta cùng vạn xà đi. Người chuẩn bị phong ấn thuật. Phong ấn tứ vĩ. Được. 1487-519-1. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.